Chương 922, Trước hội, 1, mỗi một người có được lệnh bài tư cách giao dịch được xưng là người có tư cách, ở lúc trong hội giao dịch xuất hiện vật phẩm đặc biệt quan trọng, sẽ có người mang theo vật phẩm tới giúp người có tư cách, cái này có thể khiến người có tư cách có nhiều vốn hơn đổi vật phẩm quan trọng. Mà sau khi làm như vậy, người có tư cách cũng sẽ nợ người giúp đỡ nhân tình, về sau người giúp đỡ lúc có điều nhờ và có thể sẽ bảo người có tư cách trợ giúp hắn. Augustine siêu phàm cười giải thích. David nghe được từ có thể, nói cách khác người có tư cách nhận lấy chỗ tốt của người hỗ trợ, giúp người hỗ trợ hay không cũng không nói chắc. Nghĩ đến đây, hắn nhìn những người hỗ trợ kia, những người này mang theo bảo vật của mình tới, cũng chính là muốn đạt được một phần nhân tình của người có tư cách. David cũng không ngờ lệnh bài tư cách giao dịch sẽ quan trọng như thế, xem ra thù lao nam tước Du Bois cho hắn so với trong tưởng tượng của hắn còn cao hơn rất nhiều. Lúc ở tổng bộ căn cứ nghe bốn vị siêu phàm nói, David còn chưa có quá nhiều quan cảm, nhưng ở đây, nhìn nhiều siêu phàm quân đội cùng đại biểu các thế lực như vậy, hắn lại cảm nhận được tầm quan trọng của lệnh bài tư cách giao dịch. Đúng lúc này, cổng tòa thành màu trắng mở ra, bốn kỵ sĩ đi ra. Đại nhân David, mời đưa ra lệnh bài tư cách giao dịch của ngài, tôi cần thẩm tra một lần. Một kỵ sĩ đi đến trước người David, khách khí không người nói, tiếng của kỵ sĩ làm cả khu vực tràn đầy yên tĩnh. Bọn họ đều dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía David. David ở lúc tới gần tòa thành, bên trong tòa thành đã thu được lệnh bài tư cách giao dịch cảm ứng. Nam tước Du Bois ở sau khi đưa ra lệnh bài tư cách giao dịch, tin tức của David cũng theo đó đưa đến nơi này, đây cũng là thủ tục cần thiết, chưa trải qua chứng thực, người khác cầm lệnh bài tư cách giao dịch cũng không có cách nào sử dụng. Cướp đoạt lệnh bài tư cách giao dịch chính là đối địch với thần chúc đại thế giới, loại chuyện này dù là quân bộ cũng không tiện hỏi. Chỉ có thể mặc cho thần chúc đại thế giới trả thù. Mỗi một người liên bang nắm giữ lệnh bài tư cách giao dịch, đều là có quan hệ rất sâu với gia tộc quan trọng của thần chúc đại thế giới, mới sẽ nhận được lệnh bài tư cách giao dịch. Lệnh bài tư cách giao dịch này chính là một cái tượng trưng, thật sự có tác dụng vẫn là người có được lệnh bài tư cách giao dịch. Lệnh bài tư cách giao dịch là có thể kế thừa cùng quản lý, cái này cần người cầm ban đầu tán thành, người cầm ban đầu có thể thu hồi quyền lợi bất cứ lúc nào. Đương nhiên, lệnh bài tư cách giao dịch càng có thể thu hồi, ở trong lịch sử hội giao dịch, từng xuất hiện mấy chục người có tư cách, nhưng bên trong những người có tư cách này có một số không lưu lại người kế thừa, lệnh bài tư cách giao dịch đỡ sau khi người ban đầu cầm chết liền tự động mất đi hiệu quả. Cũng có người có tư cách và gia tộc thần chúc đại thế giới phát lệnh bài tư cách giao dịch xuất hiện mâu thuẫn, hữu nghị trước đó không còn nữa. Cũng có người có tư cách làm ra hành vi kiểu như lừa gạt giao dịch. Bị thần chúc đại thế giới liệt vào danh sách không thể tín nhiệm, mất đi tư cách giao dịch. Nhưng hơn 100 năm qua, 10 vị người có tư cách hầu như chưa từng biến hóa, một mặt mỗi một người có tư cách sẽ toàn lực duy trì bảo vệ quan hệ với gia tộc phát ra, để tránh làm quan hệ nhạt đi. Một mặt khác pháp luật liên bang cũng chuyên môn chế định pháp luật cho lệnh bài tư cách giao dịch, có thể thiết lập nhiều vị người thừa kế, điều luật này cũng được thần chúc đại thế giới tán thành, cũng sẽ ít xuất hiện chuyện có người cầm chết ngoài ý muốn. Mất đi tư cách kế thừa, liên bang cũng không muốn giảm bớt số lượng người có tư cách của hội giao dịch, bởi vì vật phẩm giao dịch từ thần chúc đại thế giới đạt được, đối với chiến lược đỉnh của liên bang có tác dụng tăng lên rất lớn, mà siêu phàm đỉnh cấp ở liên bang là có quyền phát biểu rất lớn. Đây là lệnh bài tư cách giao dịch của tôi. David mỉm cười lấy ra lệnh bài tư cách giao dịch, cầm trong tay nói, kỵ sĩ chưa tiếp nhận lệnh bài tư cách giao dịch, đây chỉ là làm thủ tục mà thôi. Đại nhân David, đã xác nhận, ngài có thể mang theo nhân viên hộ tống tiến vào hội giao dịch. Kỵ sĩ làm cái lễ mời, nói, các vật phẩm này của tôi làm sao bây giờ? David chỉ tám cái tủ đông lạnh hỏi, xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ mang vào hội giao dịch cho ngài, ngài ở trong đại sảnh có không gian chuyên dụng, những vật phẩm này đều sẽ đặt ở nơi đó. Kỵ sĩ trả lời, Augustine, chúng ta đi vào thôi, David gật gật đầu. Quay đầu nói với Augustine siêu phàm. Các vị, tôi đi vào trước. Augustine siêu phàm hướng về phía các siêu phàm vừa rồi cười nhạo hắn, cười nói, Augustine, chúng ta còn từng cùng nhau chiến đấu, sau khi hội giao dịch kết thúc có thể tụ tập một chút hay không? Một siêu phàm lớn tiếng hỏi, siêu phàm này cùng Augustine siêu phàm xem ra rất quen thuộc, lập tức dành trước đưa ra lời mời, còn chưa chờ Augustine siêu phàm trả lời, siêu phàm khác đều bắt đầu đưa ra lời mời. Siêu phàm quen thuộc với Augustine siêu phàm quá nhiều rồi. Về sau nói sau, hội giao dịch sắp bắt đầu rồi, Augustine siêu phàm xem tư thế này, không dám nói thêm gì nữa, vội vàng cáo từ. Augustine siêu phàm lại nào sẽ nhìn không ra, những kẻ này căn bản không phải muốn mời hắn, mà là muốn thông quan hắn để làm quen David. Tư cách nhân viên hộ tống này David cũng chỉ có một, trợ giúp siêu phàm khác đạt được tư cách nhân viên hộ tống này, đối với hắn có chỗ tốt gì? David và Augustine siêu phàm cùng nhau đi vào cổng, kỵ sĩ đó phất tay gọi tới một ít người hầu mang 8 cái tủ đông lạnh cùng cái rương lớn kia chuyển vào. Tiến vào cổng, hoàn cảnh nơi này giống với tòa thành của Nam Tước Du Bois, ngoài cửa và trong cửa hoàn toàn là hai cái thế giới. Đương nhiên nơi này bố trí khác với Nam Tước Du Bois, nơi này vừa vào cửa chính là một hồ nước, bên trên bắc một cây cầu gỗ. Rất khó tưởng tượng, ở chiến tinh có thể bố trí một hồ nước như vậy, nhắm chừng cũng chỉ có loại hoàn cảnh biệt kín này mới có thể khiến hồ nước lưu lại, nếu không lấy khí hậu chiến tinh nơi này, hồ nước chỉ cần vài ngày là khô héo. Đi ở trên cầu gỗ, chất gỗ do cầu gỗ sử dụng lộ ra một mùi thơm, chất nước dưới cầu cực kỳ trong suốt, có thể thấy được bèo dưới nước cùng các loại cá. Mấy đóa hoa thủy sinh vươn ra khỏi mặt nước, trang trí cho hoàn cảnh nơi này một ít màu đỏ. Thế giới ngoài tòa thành là hoang vắng, thế giới trong tòa thành lại là sinh cơ bừng bừng. Chương 923, trước hội, 2, cho dù là Augustine siêu phàm kiến thức rất nhiều, lúc này cũng đánh giá chung quanh, tràn đầy sự tò mò. Sau khi qua cầu gỗ, chính là một mặt cỏ này không biết là giống gì, hẳn là có chuyên gia xử lý, màu sắc mặt cỏ là xanh biếc, mắt nhìn cực kỳ thoải mái. Chân dẫm mặt cỏ, đi tới cửa chính đại sảnh tòa thành, leo lên từng bậc, thì có thể nhìn thấy bố trí trong đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, ở chỗ ngoài rì chất đóng một ít vật phẩm, từ trên đóng gói có thể thấy được là vật phẩm liên bang. Giữa đại sảnh đặt một cái bàn dài, dựa theo David ở Nam Tước Du Bois bên kia nhìn thấy bố trí, nơi này lại thiếu ghế dựa, điều này làm đại sảnh bố trí có chút kỳ quái. Nhưng nghĩ đến đây là một chỗ giao dịch, ngược lại cũng tính là bình thường. Trong đại sảnh đã có mười mấy người. Bọn họ có một số đang nói chuyện với nhau, có một số thì cách nhau rất xa, giống như ngăn ra vài cái thế lực. Ồ, thế mà có người mới tới, nhìn thấy David đi đến, một người phụ nữ xinh đẹp khẽ cười nói. David nhìn người phụ nữ này một cái, hiển nhiên người phụ nữ này bảo dưỡng rất tốt, nhìn không ra tuổi, nhưng từ khí tức người phụ nữ có thể cảm giác ra, đây là một vị nữ siêu phàm. Chưa nghe nói gần đây có việc lớn nào, sao có thể có lệnh bài tư cách giao dịch phát ra vậy? Một người khác nói tiếp, tôi tên Claudia, là một trong 10 người có tư cách, hoan nghênh gia nhập trong chúng tôi. Người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi nói chuyện đi đến trước mặt David, tự giới thiệu nói. David phát hiện khi Claudia siêu phàm đến gần, ở bên có người nhìn hắn, trong ánh mắt có thêm ý thăm dò nghiên cứu. Tôi tên David, là người mới, còn cần mọi người chiếu cố nhiều hơn. David cười nói, quả thật là người mới, còn cực kỳ trẻ tuổi, không biết có bạn gái hay chưa. Cần tôi giúp ngươi giới thiệu một người hay không? Claudia siêu phàm nhiệt tình nói với David, Claudia, tự cô lên đi, còn giới thiệu cái gì? Ở bên, một nam siêu phàm cười nhạo nói. Homer, câm miệng, như anh tặng cho tôi cũng không cần, Claudia siêu phàm quay đầu phẫn nộ quát siêu phàm tên là Homer kia. Claudia, cô sợ là không biết đại sư David là người nào, cô còn chưa đủ tư cách lôi kéo hắn. Một vị lão nhân khác nhàn nhạt nói, trên thân lão nhân này không có khí tức tu luyện, hẳn là một người thường, nhưng lão đối với Claudia siêu phàm cũng không có một chút sợ hãi nào, nói chuyện cũng không có chút cung kính. Tuy chỉ là một lát, David liền phát hiện người nơi này đều có mâu thuẫn với nhau. Hắn gia nhập dẫn tới hứng thú của Claudia siêu phàm, đây là muốn kéo hắn vào vòng thế lực của bản thân Claudia siêu phàm. Adon Phúc của tập đoàn tài chính Banman tinh vực Kador ra mắt đại sư David. Hy vọng giữa chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn. Adon Phúc quay đầu hướng về David mỉm cười tự giới thiệu. David từng nghe nói tập đoàn tài chính Banman, tuy nói tập đoàn tài chính Banman là tập đoàn tài chính siêu cấp của tinh vực Kador, nhưng phạm vi thế lực của nó xa không chỉ là tinh vực Kador, đây là thuộc loại tập đoàn tài chính siêu cấp vượt tinh vực. Adon Phúc ngài biết tôi. David tò mò hỏi, David tuy nói rất nổi tiếng, nhưng muốn nói vừa tới một chỗ liền lập tức bị người ta nhận ra. Hắn còn chưa nổi tiếng như vậy, ngay cả Adon Phúc người thường như vậy cũng có thể nhận ra hắn. Nếu là Claudia siêu phàm nhận ra hắn thật ra cũng không tính là kỳ quái, tiếng tăm của hắn chủ yếu vẫn là truyền lưu ở trong nhân viên chiến đấu. Sản nghiệp của đại sư David ở tinh vực Kador cũng không nhỏ, tập đoàn tài chính Banman đang có rất nhiều hợp tác với sản nghiệp của anh. Adon Phúc cười nói, tuy nói mịt mờ, nhưng David lập tức hiểu Adon Phúc nói là quỷ Anto. David có được 70% cổ phần quỹ Anto, Hơn nữa ở dưới tổng giám đốc Grabber bây giờ thao tác, cổ phần còn đang liên tục tăng lên. Nếu là trước kia 70% cổ phần này chia ra ở trong tay nhiều người, hạn chế lẫn nhau, muốn pha loãng cổ phần của cổ đông nhỏ cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ tổng giám đốc Grabber làm người đại diện 70% cổ phần, lợi dụng quyền lợi trong tay chậm rãi thao tác, cổ đông nhỏ căn bản không thể phản kháng. Mục tiêu của tổng giám đốc Grabber là trừ một ít cổ phần liên quan ích lợi quan trọng, cổ phần trong tay cổ đông nhỏ còn lại đối với quỹ Anto không có trợ giúp đều sẽ bị thu hồi. David tuy không quan tâm chuyện quỹ Anto, nhưng bên kia báo cáo vẫn là sẽ không ngừng gửi đến trong vòng tay thân phận của hắn. Tôi cũng hy vọng khai triển càng nhiều hợp tác hơn nữa cùng tập đoàn tài chính Banman. David chưa phủ nhận việc quỹ Anto, cũng cười trả lời. Người khác nhìn thấy David và Adolf Phúc nói chuyện với nhau vui vẻ, đều có chút không quá hài lòng, các thế lực trong đại sảnh này vẫn luôn tồn tại tranh chấp, nếu Adolf Phúc có thêm một minh hữu, sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với cân bằng trước kia thành lập. Đặc biệt Claudia siêu phàm, nàng trước một bước lôi kéo David, David lại đặt quan hệ với Adolf Phúc, điều này làm nàng cảm giác ánh mắt người khác nhìn về phía nàng đều có chút cười nhạo. Đại sư David, không biết anh là đại sư gì, vừa rồi quên giới thiệu, tôi là siêu phàm cung phụng của đa bộ quân hỏa. Hy vọng anh có thể cân nhắc hợp tác với đa bộ quân hỏa. Claudia siêu phàm trầm giọng nói, xưởng quân dụng, vũ khí đạn dược. Trong giọng nói của Claudia siêu phàm mang theo uy hiếp nhàn nhạt, theo nàng nghĩ một tiểu tử may mắn ngay cả siêu phàm cũng không phải, dù có được tài phú cũng còn xa mới dám đối địch với đa bộ quân hỏa. Claudia siêu phàm, ý cô là... David dừng nói chuyện với Adolf Phúc, nhìn về phía Claudia siêu phàm hỏi. Không phải bạn chính là kẻ địch, cậu cần cân nhắc rõ ràng. Trong mắt Claudia siêu phàm hiện lên sự cảnh cáo, nói, theo Claudia siêu phàm vừa nói xong câu đó, nàng liền cảm giác được toàn thân nổi cả da gà, như là bị nguy hiểm nhằm vào. Claudia siêu phàm có chút không dám tin nhìn về phía David, nàng biết loại cảm giác này chính là từ trên người David truyền đến, đây là một loại hơn cảnh cáo trực tiếp, cảnh cáo nàng David cũng không dễ trêu vào. Claudia siêu phàm cũng chưa từng tham gia bao nhiêu chiến đấu, nàng có thể trở thành siêu phàm cũng là có liên quan với thân phận người có tư cách của nàng, ở dưới lượng lớn tài nguyên cung ứng, nàng cực kỳ may mắn trở thành một vị siêu phàm. Nhưng Claudia siêu phàm năng lực thực chiến cực kỳ có hạn, ở trong siêu phàm cung cấp cũng là tồn tại đội sổ. Điểm ấy David ở lúc tiến vào đại sảnh đã cảm giác ra, chỉ là David không rõ là ai cho Claudia siêu phàm tự tin, có gan uy hiếp hắn. David sau khi bị Claudia siêu phàm uy hiếp, hắn liền mở ra sợi dây tinh thần, đồng thời cũng không che giấu sát ý của mình, sợi dây tinh thần mang theo tinh thần cùng sát ý của hắn, nối tiếp đến trên chỗ yếu hại của Claudia siêu phàm. Chương 924, giao dịch, 1, cho dù Claudia siêu phàm thực lực yếu nữa, nàng cũng là một vị siêu phàm, đương nhiên có thể cảm giác được nguy hiểm. Claudia siêu phàm, cô nên cảm thấy may mắn, nơi này là tòa thành của thần chúc đại thế giới, nếu không cô đã chết. Augustin siêu phàm lạnh lùng nhìn Claudia siêu phàm nói, Augustin siêu phàm đây là trần thuật một sự thực, một tồn tại khủng bố 3 ngày săn giết 8 con trùng tộc cấp 3, giết chết một siêu phàm không có bao nhiêu sức chiến đấu rất thoải mái. Claudia, không biết đa bộ quân hỏa sau lưng cô có thể ngăn được David tập kích hay không? Homer siêu phàm trước đó từng cười nhạo Claudia siêu phàm cười nói, người hộ tống đứng ở bên cạnh Claudia siêu phàm, lúc này thông qua thiên võng quân đội tra được tin tức của David. Hắn vội vàng thấp giọng hướng Claudia siêu phàm nói mấy lời. Đúng lúc này, các người hầu mang 8 cái tủ đông lạnh cùng rương lớn David mang đến nâng vào, đặt ở trên chỗ trống cạnh đại sảnh. Đại sư David, tôi là Nimitz siêu phàm của quân bộ, đây là 8 con trùng tộc cấp 3 ngày tiêu phí 3 ngày thời gian săn giết à. Nimitz siêu phàm nhìn 8 cái tủ đông lạnh, mỉm cười hướng David hỏi. Nimitz siêu phàm là một vị trung tướng, David sau khi nghe hắn giới thiệu. Tất nhiên là rõ gã làm sao biết đây là mình tốn 3 ngày thời gian săn giết, việc David săn giết trùng tộc cấp 3 cũng không giấu giếm, người nơi này không biết chỉ là bởi thời gian quá ngắn, mấy tin tức này còn chưa hoàn toàn truyền bá ra ngoài. Hơn nữa tin tức là thông qua thiên võng, từ binh sĩ trong quân truyền ra, độ đáng tin cũng không cao, người tầng cấp cao ở trước khi được chứng thật cũng sẽ không tin tưởng loại đồn đãi này, nhưng quân bộ là nhất định sẽ xác định, tuy David là một mình săn giết, cũng không có thưởng quân công tương ứng. Lời của Nimitz siêu phàm khiến bên trong đại sảnh yên tĩnh một trận, mọi người đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía David, một cường giả có thể ở trong thời gian 3 ngày săn giết 8 con trùng tộc cấp 3, đủ để được người nơi đây tôn kính. Claudia siêu phàm lúc này sắc mặt cũng thay đổi, nàng vừa mới thấy được tư liệu của David, lại nghe tin tức Mimic siêu phàm nói ra, trong lòng nàng cực kỳ bối rối, hủy diệt siêu cấp thế lực, từng giết chết nhiều vị siêu phàm, lại thêm bây giờ có thể săn giết trùng tộc cấp 3, đây nào phải người nàng có thể đắc tội, thậm chí nàng nếu thật sự mang David đắc tội hoàn toàn, như vậy đa bộ quân hỏa tuyệt đối sẽ giao nàng tới trong tay David. Xin lỗi, đại sư David, tôi vừa rồi giọng điệu không tốt. Claudia siêu phàm vẻ mặt đỏ bừng xin lỗi, David gật gật đầu, hắn cũng không chuẩn bị vì chút việc nhỏ này liền đối địch với Claudia siêu phàm. Mười người có tư cách hoặc là người đại diện nơi này, thế lực sau lưng đều không đơn giản, có thể hòa bình ở chung vẫn là hòa bình ở chung tốt hơn. Không khí trong đại sảnh theo một câu của Nimitz siêu phàm xuất hiện chuyển biến quỷ dị, mọi người đều thân mật hẳn lên đối với David. Trong đại sảnh lại có người đến, bọn họ cũng mang theo rương, nơi này cũng không phải tất cả đều là siêu phàm. Dù là siêu phàm có bao cổ tay không gian, cũng không cách nào mang vật phẩm giao dịch thể tích quá lớn thu ở trong bao cổ tay không gian. Từ từ, số người trong đại sảnh đạt tới 22 người, chính là tổng số người có tư cách cùng người hộ tống, tử tước Marlboro tôn quý đến. Thời gian cũng đã đến thời gian hội giao dịch ước định, đúng giờ một lão nhân mặc quần áo quản gia đi vào, lão nhìn trong đại sảnh một cái, sau đó lớn tiếng nói, theo quản gia tuyên bố. Từ cửa hông đại sảnh đi vào một người đàn ông trung niên mặc hoa phục, đầu đội mũ khảm tơ vàng cùng lông chim bảy màu, dưới chân là một đôi giày da tinh xảo trang trí đá quý. Tử tước Marlboro mỉm cười tiến vào đại sảnh, ánh mắt hắn đảo qua mọi người, những người này hắn hầu như quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Là tử tước tôn quý, hắn được sắp xếp ở chiến tinh trở thành người chủ sự phụ trách giao dịch, thật ra hắn cũng là rất không hài lòng. Ở thần chúc đại thế giới, tử tước Marlboro sinh hoạt rất vui vẻ, móng non. Quyền lực ngay cả khí hậu đều tốt hơn nơi này ngàn lần, nhưng ai bảo hắn không cẩn thận đột phá thực lực, bị phái đến chiến tinh, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn liền hối hận không kịp, sớm biết hắn đã không đột phá. Đại khái cũng chính là bởi tử tước Marlboro không có giả tâm gì, mới sẽ được sắp xếp đến chủ trì hội giao dịch. Hội giao dịch tuy mỗi tháng số lượng vật giao dịch có hạn, nhưng lại là một chức vị kết giao với liên bang vũ trụ, được rất nhiều người của thần chúc đại thế giới mơ ước. Nếu không tìm một người phụ trách thích hợp, hội giao dịch rất có thể sẽ trở thành nơi giao dịch quyền lực. Chào buổi sáng các vị, tử tước Marlboro lấy cái mũ trên đầu xuống, ở trong tay vung thành hoa, hơi khom mình hành lễ nói. Ra mắt tử tước Marlboro. Người trong đại sảnh đều đáp lễ, so le không đồng đều trả lời. Tử tước Marlboro đặt ánh mắt ở trên người David, hắn mỉm cười trở nên chân thành hơn chút. Vị này chính là ngài David nhỉ, nam tước Du Bois là bạn tốt của tôi, Miller là tôi nhìn từ nhỏ lớn lên. Cậu có thể gọi tôi là chú theo Miller. Tử tước Marlboro đi đến bên cạnh David, cười nói, David không khỏi ngẩn ra, không ngờ vị tử tước Marlboro chủ trì hội giao dịch này lại là bạn tốt của nam tước Du Bois, thái độ đối với mình hiền lành như thế. Chú Marlboro, ngài gọi thẳng tên cháu David là được rồi. David tất nhiên là sẽ không từ chối ý tốt của tử tước Marlboro, không người nói, vị tử tước Marlboro trước mặt này chính là cường giả cùng cấp với nam tước Du Bois. David cũng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy làm trái ý tứ tử tước Marlboro, với lại có thể giao hảo cùng cường giả như vậy, hắn cũng là cầu còn không được. David, cậu mang theo vật giao dịch gì, để tôi xem chút, tử tước Marlboro không để ý đến người có tư cách khác, mà là tiếp tục hỏi. Lúc này ánh mắt người có tư cách khác nhìn về phía David đều thay đổi, thế này có tính là chơi xấu không, vừa đến đã kéo quan hệ với người chủ sự hội giao dịch thần chúc đại thế giới. Nhưng chỉ cần nghĩ tư liệu cùng với thực lực của David, người nơi này không muốn kết thù với David, chỉ cần không thể mang David trực tiếp giết chết, vậy hậu quả chính là bị David trả thù nghiêm trọng bao nhiêu, nhìn xem các thế lực đối địch với David là biết, thời gian chú Du Bois đưa cháu, lệnh bài tư cách giao dịch, cách hội giao dịch bắt đầu có hơi ngắn, cho nên cháu chỉ có thể ở lân cận săn giết 8 con trùng tộc cấp 3, nhưng cháu có thể cam đoan đám trùng tộc cấp 3 này đều là hoàn chỉnh. David chỉ vào 8 cái tủ đông lạnh trên mặt đất ở bên, giới thiệu, chương 925, giao dịch, 2, hôm nay người tới nơi này, không có ai mang tủ đông lạnh tới, 8 cái tủ đông lạnh của hắn vẫn là cực kỳ bắt mắt, quá trình giao dịch rất nhiều năm, những người có tư cách này sớm đã có phương án phân phối ngầm thừa nhận, vật giao dịch mỗi người mang đến cũng sẽ không lặp lại, hơn nữa còn là thứ bên trong thế lực bọn họ có thể dễ dàng đạt được. Như xác trùng tộc cấp 3 hoàn chỉnh. Cũng không phải các thế lực này không thể đạt được, mà là mỗi một tháng một lần giao dịch, khoảng cách thời gian khiến các siêu phàm rất khó mỗi lần đều có thể thành công săn giết nhiều trùng tộc cấp 3 như vậy, cho nên các thế lực này có lựa chọn tốt hơn, cũng không cần chọn dùng phương án tốn sức hơn để làm vật giao dịch. Không tệ, đáng tiếc cậu không có huyết mạch, tử tước Marlboro nhìn thoáng qua 8 cái tủ đông lạnh, cảm khái nói, David có thể ở trong thời gian 3 ngày ngắn ngủn, săn giết 8 con trùng tộc cấp 3, khiến tử tước Marlboro rất ngoài ý muốn, nhưng ở trong cảm giác của hắn, tình huống thân thể David hắn thấy rất rõ, David chỉ là giáp sĩ đỉnh phong, tinh thần trái lại là cực kỳ mạnh mẽ, loại người này nếu ở thần chúc đại thế giới, cho dù là bình dân cũng có thể trở thành luyện kim sư các thế lực tranh đoạt, lấy thân thể của David, có thể giết chết trùng tộc cấp 3, như vậy nhất định là có được thiên phú đặc thù nào đó, tử tước Marlboro chính là đáng tiếc điểm ấy. Nếu loại thiên phú này xuất hiện ở trên thân người thần chúc đại thế giới có được huyết mạch, tuyệt đối là sẽ làm mọi thế lực dốc sức bồi dưỡng. Chủ nhân, hội giao dịch nên bắt đầu rồi, lão quản gia tới bên cạnh tử tước Marlboro thấp giọng nhắc nhở. Mang vật phẩm giao dịch đầu tiên đưa lên, tử tước Marlboro lúc này mới dương mắt nhìn về phía người trong đại sảnh, gật gật đầu hướng lão quản gia phân phó. Lão quản gia vỗ vỗ tay, từ cửa hông một kỵ sĩ đi vào, trong tay kỵ sĩ cầm một cây rìu nặng phẩm chất cấp 3, hắn mang rìu nặng đặt ở trên bàn dài, sau đó rời khỏi đại sảnh. Cây rìu nặng này kèm theo hoa văn sắc bén, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần hiệu quả sắc bén, mang cấp bậc sắc bén của rìu nặng tăng lên tới cấp 4. Lão quản gia trầm giọng giới thiệu, ầm một tiếng, trong đại sảnh giống như là nổ tung. Ai cũng không ngờ món đồ giao dịch đầu tiên của hội giao dịch lại là một cây rìu nặng, vũ khí chuẩn siêu phàm, rìu nặng ở trong siêu phàm có ý nghĩa đặc thù. Rìu nặng là vũ khí cường điệu nhất vào cường công, đại bộ phận siêu phàm đều thích loại vũ khí bạo lực này nhất, trừ ở chiến tinh, trong giáp sĩ địa khu khác, sử dụng rìu nặng cũng chiếm tỷ lệ rất lớn. Từ đó có thể nhìn ra rìu nặng ở liên bang vũ trụ được hoan nghênh bao nhiêu, nhưng thần chúc đại thế giới lại rất ít đưa ra vũ khí chuẩn siêu phàm hình thức liên bang để giao dịch. Đây còn là một vũ khí chuẩn siêu phàm mỗi ngày có thể kích hoạt 3 lượt, vũ khí chuẩn siêu phàm bình thường chỉ có thể kích hoạt 1 lần. Càng không cần phải nói hiệu quả sắc bén, hiệu quả khác tuy cũng không tệ, nhưng khi đối phó trùng tộc cường đại, chỉ có hiệu quả sắc bén mới là thực tế nhất, bởi vì hiệu quả đặc thù khác. Lấy kháng tính của trùng tộc cấp 3 hoặc cấp 4, thời gian sinh ra hiệu quả cực kỳ ngắn, thậm chí có một số hiệu quả đặc thù không thể tác dụng ở trên thân trùng tộc. Ví dụ như chiến đấu với trùng tộc cấp 4, dù mang hiệu quả đặc thù cường đại tác dụng đến trên thân trùng tộc cấp 4, vậy trùng tộc cấp 4 đứng ở nơi đó bất động. Mặc kệ siêu phàm sử dụng vũ khí cấp 3 công kích cũng không sao phá vỡ được. Hiệu quả sắc bén thì khác, có được hiệu quả sắc bén có thể ở trong thời gian 2 giây. Khiến cấp bậc sắc bén của vũ khí tăng lên tới cấp 4, có thể phá vỡ phòng ngự trùng tộc cấp 4, cái này ít nhất là có thể sinh ra thương tổn với trùng tộc cấp 4. Quản gia Litton, vũ khí chuẩn siêu phàm này cần vật phẩm giao dịch cái gì? Claudia siêu phàm lên tiếng trước hết hỏi, vấn đề của nàng cũng là điều mọi người đều muốn biết, không biết cần trả giá thế nào mới có thể lấy được vũ khí chuẩn siêu phàm này, thậm chí có một số người đã chuẩn bị nếu vật giao dịch không đủ. Thì ra khỏi tòa thành hướng những người ủng hộ kia mượn một ít vật giao dịch, David cũng có chút thèm thuồng không thôi, người khác lấy được cây rìu nặng phẩm chất cấp 3 thêm vào sắc bén này ảnh hưởng đối với chiến lực ra sao hắn không biết, nhưng hắn một tông sư rìu nặng như vậy, lấy được cây rìu nặng này, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, về sau lại đi ám sát trùng tộc cấp 3, nào còn phải mạo hiểm, trực tiếp mở ra hiệu quả sắc bén, lại thêm cực hạn tốc độ, lực lượng chấn động. Lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp, lấy rìu nặng phẩm chất cấp 3 sau khi phụ độc đánh ra. David cũng không cần mở ra một đòn tụ lực là có thể mang trùng tộc cấp 3 giết trong nháy mắt, sắc bén cấp 4 thương tổn đối với trùng tộc cấp 3 là cực lớn, lại thêm một đống năng lực này chồng chất, nháy mắt giết chết căn bản không thành vấn đề, nhưng David lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, loại vũ khí chuẩn siêu phàm cấp bậc này, không phải hắn loại người có tư cách chưa có chuẩn bị này có thể giao dịch. Đừng nhìn David mang theo xác 8 con trùng tộc cấp 3, nhưng hắn tin tưởng những người có tư cách này mang đến vật giao dịch giá trị nhất định vượt qua hắn rất nhiều. Phải biết rằng David cũng không biết trong giao dịch với thần chúc đại thế giới, thần chúc đại thế giới cần nhất cái gì, mà người có tư cách ở nơi này lại là cực kỳ rõ ràng. Cây rìu nặng sắc bén này giao dịch xác 8 con trùng tộc cấp 3 hoàn chỉnh, xác 8 con trùng tộc cấp 3 cần trải qua chủ nhân, rìu nặng sắc bén, tán đồng là có thể tiến hành giao dịch, quản gia Litton cười nói. Lời của quản gia Litton khiến bên trong đại sảnh tràn ngập yên tĩnh, Mọi người ở lúc nghe được tin tức này, đều không khỏi nhìn về phía David cùng tử tước Marlborough đứng bên cạnh David. Trong lòng mọi người đều có suy đoán, loại điều kiện này không phải chính là vì David mà đặt ra sao? Hơn nữa ngươi đặt ra rõ ràng như vậy, có phải quá bắt nạt người ta hay không? Nhưng trong lòng mọi người tuy lẩm bẩm, ngoài miệng lại không dám nói ra, thực lực cùng thân phận tử tước Marlborough ở nơi này, có thể đứng ở chỗ này với bọn họ, đã là cực kỳ nể mặt. Trước kia từng xảy ra chuyện có người ở lúc giao dịch xuất hiện lời nói bất mãn, bị trực tiếp ném ra ngoài, cho nên không có ai sẽ đắc tội tử tước Marlborough. Không biết chủ nhân rìu nặng sắc bén là ai? Claudia siêu phàm rất không cam lòng hỏi. Chương 926, Liên minh, một, người ở đây thế lực đều cực kỳ mạnh, nếu thật sự cần, bọn họ hoàn toàn có thể thông qua quân đội mượn trước xác 8 con trùng tộc cấp 3 tới đây, tuy cái này sẽ thiếu nợ nhân tình rất lớn, nhưng vì cây rìu nặng sắc bén này vẫn rất đáng giá. Nhưng quản gia Lipton nói xác 8 con trùng tộc cấp 3 cần trải qua chủ nhân rìu nặng sắc bén xác nhận điểm ấy, liền cần hỏi rõ ràng, chủ nhân cây rìu nặng sắc bén này là nam tước Du Bois tôn quý. Nam tước Du Bois tôn quý ủy thác chủ nhân của tôi tử tước Marlborough tôn quý giao dịch thay, quản gia Lipton nói xong hướng tử tước Marlborough không mình hành lễ. Claudia siêu phàm không có chút ý tứ muốn nói nào nữa, nàng hoàn toàn dập tắt ý tưởng muốn đạt được cây rìu nặng sắc bén này. Bây giờ trong toàn bộ đại sảnh ai cũng đã nhìn ra, cây rìu nặng sắc bén này chính là chuẩn bị riêng cho David. Về phần nói nam tước Du Bois cái tên này, vừa rồi ngay tại trong miệng tử tước Marlborough cùng David từng nhắc tới, hơn nữa David xưng hô nam tước Du Bois là chú, đây là món quà người chú tặng ra mà thôi, bằng không lấy vẻn vẹn xác 8 con trùng tộc cấp 3, muốn giao dịch được rìu nặng sắc bén, nhắm chừng không nói công nghệ, dù là tài liệu cũng không thể đổi được. David cũng ngây ngốc, rìu nặng sắc bén hoàn toàn không có một chút hy vọng, lại là nam tước Du Bois chuẩn bị riêng cho hắn. Trên thực tế cây rìu nặng sắc bén này là nam tước Du Bois cố ý mời một vị luyện kim đại sư ở chiến tinh ra tay, chế tạo gấp gáp ra, hơn nữa do là nam tước Du Bois tự mình ra mặt, luyện kim đại sư cũng toàn lực ra tay, phát huy ra hiệu suất lớn nhất của tài liệu, chế tạo ra cây rìu nặng phẩm chất cấp 3 này có thể mỗi ngày thi triển 3 lần sắc bén. Nam tước Du Bois đã coi David là con cháu, tất nhiên là cần chiếu cố đôi chút. Vũ khí David thường dùng thế mà còn là rìu nặng thống nhất cấp 3 của quân đội liên bang, quyền sở hữu vẫn là của quân đội, điều này để nam tước Du Bois thấy ở trong mắt, lúc này mới có cây rìu nặng sắc bén này. David, tôi thấy xác 8 con trùng tộc cấp 3 này của cậu không tệ, cậu nhận lấy rìu nặng sắc bén đi, tử tước Marlborough trái lại cực kỳ trực tiếp, không có một chút che giấu nói. Cảm ơn, chủ Marlborough. David mang lòng cảm tạ nói. Các người cũng đừng mắc thèm thuồng cây rìu nặng sắc bén này, cái này vốn không phải thứ hội giao dịch lần này nên xuất hiện, nguyên nhân lâm thời thêm vào các vị cũng biết, hy vọng các vị chú ý giữ bí mật cho David, tôi nếu nghe nói tin tức về đặc tính của cây rìu nặng sắc bén này truyền bá ở bên ngoài, như vậy phẩm chất vật phẩm giao dịch hội giao dịch lần sau xuất hiện tôi cũng không cách nào cam đoan. Tử tước Marlborough nhàn nhạt nói với người ở đây, David tuy cực kỳ nổi tiếng, chiến lực cũng cực cao. Thậm chí có thể đánh chết trùng tộc cấp 3, nhưng hắn cũng chỉ là một giáp sĩ đỉnh phong, nếu bị người ta đánh lén vẫn sẽ xảy ra chuyện. Mà đặc tính cây rìu nặng sắc bén này cũng vượt xa vũ khí chuẩn siêu phàm bình thường, cho nên tử tước Marlborough mới sẽ cảnh cáo như vậy. Lại nói thuộc tính, vũ khí chuẩn siêu phàm càng thần bí, ở trong quá trình chiến đấu hiệu quả cũng càng lớn. Điểm ấy từ rất nhiều người từng thấy uy lực thật sự của vũ khí chuẩn siêu phàm trong tay siêu phàm có được, vũ khí chuẩn siêu phàm bị giết chết. Liền có thể thấy được trình độ giữ bí mật của siêu phàm đối với thuộc tính vũ khí. Có kỵ sĩ đi vào đại sảnh, lấy đi 8 cái tủ đông lạnh, cái này chẳng khác nào đã kết thúc giao dịch. David đi đến trước bàn dài, từ trong tay quản gia Lipton tiếp nhận rìu nặng sắc bén, hắn nhìn thấy chỗ cán rìu nặng sắc bén có một dấu hiệu nho nhỏ, chính là huy chương gia tộc nam tước Du Bois, thiếu gia David, huy chương trên rìu nặng sắc bén đại biểu cho một gia tộc cường đại. Kỵ sĩ thần chúc đại thế giới ở chiến tinh đều cần nể mặt gia tộc này. Mặt khác ân oán của ngài cùng tổ chức tình báo cũng đã kết thúc, bên kia sẽ không có bất cứ động tác nào nữa. Quản gia Lipton dùng thanh âm cực khẽ nói với David. David nghe quản gia Lipton nói như thế, trong lòng cảm kích đối với nam tước Du Bois càng sâu hơn, nếu không phải quản gia Lipton nói cho hắn, hắn cũng không biết chuyện nam tước Du Bois đã làm cho hắn. Thù hận với tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới ở liên bang vũ trụ. Từ khi David vẫn rất nhỏ yếu đã bắt đầu, hai bên xung đột không ngừng, tuy David luôn chiếm thượng phong, nhưng những thứ này đều do tổ chức tình báo không đủ coi trọng đối với hắn. Nếu ngày ấy đến không phải một kỵ sĩ, mà là một đội kỵ sĩ, David căn bản không thể thắng được, càng không cần phải nói thần chúc đại thế giới vũ lực cá nhân vượt xa liên bang vũ trụ, hắn có thể tránh thoát một lần, nhưng cứ như vậy mãi, rồi có một ngày sẽ ngã ở trên việc này. Cảm ơn. David nói với quản gia Lipton, hắn ở trong ánh mắt hâm của mọi người mộ, mang rìu nặng sắc bén, đeo ở sau người, quay về bên cạnh Augustine siêu phàm cùng tự tước Marlboro. Dù là Augustine siêu phàm sử dụng khiên lớn, lúc này cũng không khỏi lấy tay nhẹ nhàng sờ rìu nặng sắc bén sau lưng David một phen. Loại vũ khí cấp bậc này là giấc mộng của mọi giáp sĩ cùng siêu phàm. Giao dịch kế tiếp đương nhiên liền không quan hệ với David, hắn đã không còn vật giao dịch, hắn dù muốn nhúng tay cũng không thể giao dịch. David, nếu nhìn trúng cái gì cứ nói với chú, lần sau thời điểm giao dịch chú kiếm giúp cháu. Tử tước Marlboro nhìn David, cười nói. Tử tước Marlboro giao tiếp cùng người của liên bang vũ trụ đã quá lâu, biết người liên bang đặc biệt khát vọng một ít vật phẩm của thần chúc đại thế giới. Chú Marlboro, cảm ơn ngài, tạm thời không cần, David cũng xấu hổ tiếp tục làm phiền tử tước Marlboro, nợ nhân tình cường giả như vậy, khiến hắn luôn có loại cảm giác không chân thực. Thuốc gia tăng thể chất, bùa hộ mệnh ma pháp dùng một lần, khoáng thạch vân vân, những thứ này đều là vật phẩm giao dịch của thần chúc đại thế giới trong hội giao dịch. Thuộc tính rất nhiều vật phẩm trong đó đều là thứ David không biết, hắn lúc này càng nhiều là quan sát cùng học tập. Sau đây là một bùa hộ mệnh ma pháp gây mù, tác dụng không cần nhiều lời, các vị có thể đấu giá rồi. Quản gia Lipton mang một cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn dài, mở ra cái hộp nhỏ nói. Trong hộp nhỏ là một bùa hộ mệnh ma pháp hình tròn, cực kỳ tương tự với bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu David trước kia từng đạt được. Tôi là lần đầu tiên tham gia hội giao dịch. Quản gia Lipton xem vật phẩm ta mang đến có thể đổi được bùa hộ mệnh ma pháp gây mù này không. Augustine siêu phàm trước sau không nói gì ở sau khi nhìn thấy bùa hộ mệnh ma pháp gây mù này, mở miệng nói. Chương 927, Liên minh, 2, sau khi Augustine siêu phàm mở miệng, người khác chuẩn bị nói chuyện lại đột nhiên an tĩnh lại. Bọn họ không biết Augustine siêu phàm đây là tự mình muốn đổi bùa hộ mệnh ma pháp gây mù này, hay là David muốn đổi nó. Nếu là David muốn đổi bùa hộ mệnh ma pháp gây mù, bọn họ ra tay cướp đoạt sẽ dẫn tới David bất mãn hay không? Đương nhiên David bất mãn cũng không tính là gì, theo bọn họ nghĩ chút việc này cũng sẽ không dẫn phát David phản ứng kịch liệt. Nhưng những người này cần cân nhắc thái độ của tử tước Marlboro, tử tước Marlboro cũng không phải là người dễ nói chuyện gì, tính tình hắn là kém có tiếng. Đừng nhìn lúc này tử tước Marlboro đứng ở bên cạnh David, thường thường thấp giọng nói chuyện với David vài câu. Nhưng hội giao dịch ngày thường chỉ là lộ mặt một lần rồi biến mất, chỉ có ở lúc trên hội giao dịch xuất hiện phiền toái, mới sẽ kịp thời xuất hiện mang hai bên phiền toái đuổi đi. Từ khi tử tước Marlboro bắt đầu chủ trì hội giao dịch, trật tự của hội giao dịch liền trở nên cực kỳ hài hòa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao 10 người có tư cách sẽ cùng nhau bàn bạc phân phối vật phẩm giao dịch, cạnh tranh ác tính ban đầu một khi xuất hiện ở trong đại sảnh, chỉ cần quá mức một chút sẽ bị đuổi đi. Điều này làm bọn họ không thể không làm ra thay đổi. Chậm rãi liền hình thành tình huống bây giờ. Là người đi cùng thiếu gia David, cậu mang rương mở ra tôi nhìn xem, quản gia Lipton mỉm cười nói với Augustine siêu phàm. Augustine siêu phàm mở rương ra, lộ ra vật phẩm bên trong, vật phẩm thật ra không ít, nhưng ở trong mắt 20 người còn lại cũng không đáng giá gì. Nói thật, vật phẩm trong rương chỉ có thể tính là bình thường, trên số lượng trái lại không ít, nhưng đặt ở bình thường muốn giao dịch được một tấm bùa hộ mệnh ma pháp gây mù lại không quá dễ dàng. Đồ đủ rồi, nếu người khác không có ý kiến, giao dịch liền hoàn thành đi. Quản gia Lipton gật gật đầu nói. Quản gia Lipton ngẩng đầu nhìn về phía mọi người trong đại sảnh, trong mắt lại mang theo một chút ý tứ hàm xúc không tên, vẻ mặt nhìn như bình thường, lại mơ hồ có ý uy hiếp. Người khác biết ý tứ quản gia Lipton, lại nhìn thoáng qua tử tước Marlboro. Phát hiện tử tước Marlboro đang nói chuyện vui vẻ với David, dưới loại tình huống này, có ai sẽ chủ động mở miệng tranh đoạt bùa hộ mệnh ma pháp gây mù này? Nếu không có ai cạnh tranh, bùa hộ mệnh ma pháp gây mù này chính là của quý ngài này rồi, quản gia Lipton rất nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Có kỵ sĩ tiến lên thu đi cái rương lớn, Augustine siêu phàm cũng đi lên thu hồi bùa hộ mệnh ma pháp gây mù. David, cho cậu, Augustine siêu phàm về tới bên cạnh David. Đưa bùa hộ mệnh ma pháp gây mù tới trước mặt David nói. Đây là đổi cho tôi. David hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi. Chúng ta làm cậu tổn thất một bùa hộ mệnh ma pháp, cho nên chúng tôi liền gom lại một phen, vật phẩm giao dịch là bốn người chúng tôi lấy ra, không thể để cậu đi theo chúng tôi chịu thiệt, Augustin siêu phàm nghiêm túc nói. David đến khiến phòng tuyến an toàn hơn rất nhiều, mỗi ngày tổn thất hạ thấp rất nhiều, đặc biệt David ra ngoài phòng tuyến săn giết trùng tộc cấp 3, khiến tần suất đàn bọ công kích giảm đi rất nhiều, tuy cái này cũng có liên quan với con trùng tộc cấp 4 kia bị giết, nhưng trong đó cũng có quan hệ quá nhiều trùng tộc cấp 3 bị săn giết. Thân là siêu phàm thủ hộ căn cứ tiền tuyến thứ tư, không nói có gì trợ giúp đối với David, cũng không thể để David chịu thiệt, cho nên bốn siêu phàm quyết định lợi dụng cơ hội lần này tham dự hội giao dịch, bồi thường David một bùa hộ mệnh ma pháp. Nói thật, vật giao dịch bọn họ chuẩn bị có cơ hội đổi được bùa hộ mệnh ma pháp hay không thật sự rất khó nói, nếu không phải Augustin siêu phàm mượn David mang đến cho mọi người rung động, đưa ra giao dịch, riêng là những vật giao dịch này rất khó có cơ hội tiến hành giao dịch. David yên lặng tiếp nhận bùa hộ mệnh ma pháp gây mù, những siêu phàm này đều là chiến hữu của hắn, ở trường hợp này từ chối cũng không phải thời cơ tốt. Mọi người ở đây thấy Augustin siêu phàm mang bùa hộ mệnh ma pháp gây mù giao cho David, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu vừa rồi tranh đoạt, lại là một chuyện phiền toái. Giao dịch sau đó David và Augustin siêu phàm đều thành khán giả, toàn bộ hội giao dịch thần chúc đại thế giới bên này lấy ra vật phẩm cũng không nhiều, ước chừng cũng chỉ là hơn 40 món. David phát hiện những vật phẩm giao dịch này rất là chia đều, hầu như mỗi người đều giao dịch hai lần, đấu giá rất ít xảy ra, dù có cũng là sau một hai lần đấu giá liền lập tức bỏ qua. Liên bang bên này lấy ra vật giao dịch cũng phần nhiều là đặc sản liên bang, các loại tài liệu đặc thù, thuốc, khoáng vật gỗ kim loại vân vân của liên bang. Hội giao dịch chấm dứt rất nhanh, hơn 40 vật phẩm, trải qua hơn 2 giờ đã kết thúc toàn bộ giao dịch. David và Augustin siêu phàm là người cuối cùng rời khỏi. Hắn cần hướng tử tước Marlboro cáo từ, ở sau khi đi ra khỏi tòa thành, thấy được 10 người có tư cách nắm giữ, lệnh bài tư cách giao dịch đã rời khỏi đang chờ ở ngoài tòa thành. Vật phẩm bọn họ giao dịch tự có người đưa về, mặt khác người hộ tống cũng rời khỏi trước, bọn họ chính là ở chỗ này chờ David. Đại sư David, có thể mời cậu tìm một chỗ ngồi một chút không? Nimitz trung tướng mỉm cười nói với David. Đương nhiên. David cười đồng ý, nhìn những người có tư cách này đều ở đây. Hắn tự nhiên là biết đây là muốn tìm hắn thương lượng một số việc, ở lúc nhìn thấy loại tình cảnh có trật tự đó trong hội giao dịch, David liền biết giữa những người có tư cách này với nhau có sự ăn ý nào đó. Vị Augustin siêu phàm này, còn mời anh ở chỗ này chờ đợi một lát, chúng tôi cần một cái không gian riêng. Nimitz trung tướng quay đầu nói với Augustin siêu phàm. Augustin siêu phàm gật gật đầu, hắn đối với David làm cái động tác, ý tứ là có việc gì thì gọi hắn. Tuy Augustin siêu phàm cũng rõ việc những người này thương lượng là không có khả năng ra tay với David, nhưng hắn vẫn phải cho thấy lập trường của mình. 11 người ngồi ở trong phòng họp phi thuyền xa hoa của Adolphus, chiếc phi thuyền xa hoa này đổ ở cách tòa thành không xa. Đại sư David, người ngồi nơi này đều là người có được lệnh bài tư cách giao dịch, đồng thời cũng là một liên minh rời rạc, chúng ta liên minh với nhau chỉ là vì tránh cho cạnh tranh ác ý. Trung tướng Nimitz đầu tiên là giới thiệu một phen mọi người đang ngồi, nói. David bây giờ nhìn ra, 10 người nơi này căn bản không giống ở trong tòa thành biểu hiện thủy hỏa bất dung như vậy, ngược lại là cực kỳ hài hòa. Chương 928, bố trí, 1, ở trước kia, người có tư cách ở lúc giao dịch cạnh tranh lẫn nhau, màn giao dịch với thần chúc đại thế giới biến thành bán đấu giá, ác ý cạnh tranh khiến chúng tôi lấy ra càng nhiều vật phẩm hơn, lại chỉ có thể đổi được càng ít vật phẩm giao dịch của thần chúc đại thế giới, vô duyên vô cớ để thần chúc đại thế giới chiếm tiện nghi. Mà chúng ta cũng ở sau những lần cạnh tranh ác ý, để giá trị vật phẩm giao dịch của thần chúc đại thế giới tăng vọt, tăng tới mức khiến chúng tôi khi giao dịch cũng cảm giác cố sức, khi đó chúng ta trải qua nhiều lần trao đổi, cuối cùng thành lập liên minh giao dịch hiện nay. Trung tướng Nimitz tiếp tục nói, bây giờ đại sư David gia nhập đến trong người có tư cách, chúng ta hy vọng cậu cũng có thể gia nhập liên minh giao dịch, cùng nhau tuân thủ hiệp nghị của liên minh. Adolphus nói tiếp, sau khi Adolphus nói xong, 10 người có tư cách đều nhìn về phía David, chờ đợi David trả lời. À, có phải nên trước mang hiệp nghị của liên minh cho tôi xem hay không? David chưa nói gì, nhìn 10 người có tư cách hỏi. Nghe được câu này của David, 10 người có tư cách đều yên lòng, chỉ cần David đáp ứng đàm phán thì có hy vọng. Cái này tự nhiên có thể, tôi gửi cho cậu, Adolphus vội vàng nói. Lão nói xong liền dùng vòng tay thân phận mang một phần tư liệu gửi cho David. David tiếp thu được tư liệu bắt đầu xem. Trong tư liệu thuyết minh chi tiết phân phối lợi ích của liên minh giao dịch, do toàn bộ người có tư cách cùng nhau thu thập vật giao dịch, sau đó ở trước mỗi lần hội giao dịch, liền tiến hành phân phối đối với toàn bộ vật phẩm giao dịch thần chúc đại thế giới cung cấp. Lần này, bùa hộ mệnh ma pháp gây mù, sở dĩ là Claudia siêu phạm đưa ra vấn đề, chính là vì bùa hộ mệnh ma pháp gây mù này kế hoạch ban đầu là do Claudia siêu phạm giao dịch. Augustine siêu phạm đột nhiên ra tay, tương đương là đoạt lợi ích của Claudia siêu phạm. Một bùa hộ mệnh ma pháp gây mù đủ khiến một vị siêu phạm ở lúc nguy hiểm thoát được một mạng, loại vật phẩm giữ mạng này, đặt ở bất luận kẻ nào cũng sẽ không chê nhiều. Người có tư cách ở đây cực kỳ lo lắng quan hệ của David cùng tử tước Marlboro, liên minh giao dịch này một khi bị tử tước Marlboro biết, như vậy rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng thật lớn. Nhưng bọn họ lại không thể không mang David mời vào liên minh giao dịch, nếu không David giao dịch tùy tính như vậy, liên minh giao dịch của bọn họ cũng không cách nào tồn tại tiếp. Đương nhiên bọn họ lo lắng nhất vẫn là David sẽ gia nhập liên minh giao dịch hay không, bởi vì David quan hệ với tử tước Marlboro không tầm thường. David cũng có thể trực tiếp lấy chú xưng hô, tử tước Marlboro có thể không để ý ảnh hưởng, trực tiếp thương lượng cửa sau cho David, cưỡng ép định riêng David là người giao dịch, những loại biểu hiện này đều đủ để David không cần tham gia liên minh giao dịch, đã có thể đạt được lợi ích thật lớn. Cho nên lúc này 10 người có tư cách đều nhìn biểu cảm trên mặt David, muốn tìm ra có biểu cảm gì khác thường. Hiệp nghị này cực kỳ công bằng, nhưng tôi không biết tôi có thể lần nào đến cũng tham gia hội giao dịch hay không. David đưa ra ý nghĩ của mình nói, loại hội giao dịch này, David quả thật không thể cam đoan mỗi lần đều có thời gian tới tham gia, hắn là nhân viên chiến đấu của căn cứ tiền tuyến thứ tư, nhỡ đâu chiến tuyến bên kia có chiến sự, hắn liền không có thời gian tới đây. Đại sư David, thật ra cậu hoàn toàn có thể tìm một người thay mặt, do người đại diện đến giao dịch cho cậu, hơn nữa quỹ Anto phát triển rất sớm đã ở bình cảnh, từ sau sự kiện lần trước, cũng mãi không thể hấp dẫn được siêu phàm tham gia. Nếu cậu có thể mang người đại diện giao dịch chỉ định là quỹ Anto, như vậy tin tưởng quỹ Anto sẽ có một lần phát triển kiểu nhảy vọt. Adolphus ở nơi này không hề cố kỵ nói, Adolphus cùng với người khác nơi này thà rằng có thêm một người có tư cách bình thường, cũng không hy vọng xuất hiện một người có tư cách không chịu khống chế, cho nên Adolphus mới có đề nghị như vậy. Được, tôi hy vọng lợi ích của tôi có thể cam đoan, nếu các vị đang ngồi có thể cam đoan, tôi liền tham gia liên minh giao dịch. David nhìn 10 người có tư cách đang ngồi, trầm giọng nói, David cũng không muốn đặc thù, tuy nói có mặt mũi nam tước Du Bois, tử tước Marlboro nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn đối với hắn, nhưng nhân tình như thế hoặc là rơi xuống trên người bản thân David, hoặc là rơi ở trên người nam tước Du Bois, đây đều là thứ David không hy vọng nhìn thấy, hắn bây giờ chưa có thực lực trợ giúp tử tước Marlboro, loại đơn phương chiếu cố này khiến hắn không thể tiếp nhận, tham gia liên minh giao dịch. Cũng là hy vọng hòa bình ở chung với 10 người có tư cách, sau lưng 10 người có tư cách này đều là thế lực không nhỏ, sức ảnh hưởng cũng là cực lớn. Đại sư David, việc cụ thể cậu tìm đại biểu trao đổi với đại biểu của chúng tôi, tin tưởng chúng ta ở về sau sẽ hợp tác vui vẻ. Adolphus đứng lên cười to nói, người có tư cách khác cũng đều đứng lên, vỗ tay hoan nghênh David gia nhập, hiệp nghị chi tiết, tất nhiên là cần chuyên gia đến đàm phán, bọn họ đều là nắm giữ phương hướng. Vấn đề chi tiết không cần bọn họ hỏi đến. Tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư, David ở trong phòng thông tin, thông qua thiết bị tăng cường tín hiệu thông tin, hướng hành tinh Lenka cùng hành tinh Khải An xa xôi đều phát ra mấy mệnh lệnh, yêu cầu đại sư Helly đang quản lý tổ chức tình báo ke tiến đến chiến tinh. Hơn nữa đại sư Helly cũng được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc quỹ Anto, phối hợp với tổng giám đốc Rabeber đương nhiệm quản lý công việc quỹ Anto. Mệnh lệnh này cực kỳ đột ngột. Tổng giám đốc Rabeber xa ở hành tinh Khải An có chút bất an, tổng giám đốc Rabeber sở dĩ có thể có được quyền lợi hiện nay, đến từ cổ đông lớn đang chiếm hữu 70% ủng hộ, điều này làm hắn ở lúc làm rất nhiều quyết định không có bao nhiêu cố kỵ. Đối với cổ đông lớn thần bí nhúng tay công việc quỹ Anto, tổng giám đốc Rabeber cũng sớm có suy đoán, chỉ là nhiều ngày như vậy vẫn luôn rất bình tĩnh, khiến hắn cũng sắp quên chuyện này. Tổng giám đốc Rabeber cũng biết cổ đông lớn thần bí chính là David. Hắn chưa bao giờ gặp mặt David, nhưng truyền thuyết tương quan lại luôn luôn nghe nói, có thể bằng vào lực lượng cá nhân phá hủy toàn bộ vệ tinh Anto, cũng lấy sức uy hiếp khủng bố khiến các thế lực không dám nhúng chàm quỹ Anto, thành công mang quỹ Anto thu về trong tay. Cho nên tổng giám đốc Rabeber đối với David là vừa tôn kính vừa e sợ, đối với mệnh lệnh của David không dám có chút vi phạm, cho dù là bị tước đoạt quyền lợi. Chương 929, Bố trí, 2. Tổng giám đốc Rabeber ngồi ở trong văn phòng thật lớn, mở ra màn hình trước mặt, hắn cần thông qua thông tin vũ trụ gặp mặt lần đầu với tân nhậm phó tổng giám đốc Helly. Tuy nói cách nhau một tinh vực, nhưng lấy năng lực của Tổng Giám đốc Rabeber, vẫn có thể tìm được tư liệu của Phó Tổng Giám đốc Haley. Tư liệu của Phó Tổng Giám đốc Haley cực kỳ đặc sắc, là một đại sư rìu nặng của đoàn lính đánh thuê ám ảnh. Ở sau khi đoàn lính đánh thuê ám ảnh bị David phá hủy, liền cùng Anva một đại sư vũ khí khác cùng nhau quản lý cho David một khoản tài sản khổng lồ. Cũng ngay tại trong lúc này, Phó Tổng Giám đốc Haley trở thành một thương nhân tẩy trắng. Trong lòng Tổng Giám đốc Rabeber nghĩ tư liệu Phó Tổng Giám đốc Haley, cân nhắc như thế nào tạo quan hệ tốt với vị Phó Tổng Giám đốc Haley này rõ ràng cực kỳ thân cận với cổ đông lớn thần bí David. Khi màn hình lóe lên, bóng người Phó Tổng Giám đốc Haley xuất hiện ở trong màn hình. Tổng Giám đốc Rabeber, chào anh, tôi là Haley. Đại sư Haley mỉm cười hô, đại sư Haley đã sớm không phải bộ dáng lúc ở đoàn lính đánh thuê ám ảnh, quản lý trăm tỷ tài sản cùng tổ chức tình báo, khiến khí chất của hắn đã xảy ra biến hóa rất lớn. Phó Tổng Giám đốc Haley, chào anh, Tổng Giám đốc Rabeber cũng mỉm cười đáp lại. Đại nhân bảo tôi nói cho anh kinh doanh phi thường tốt, chỉ cần anh không phạm sai lầm, hắn sẽ vẫn ủng hộ anh. Đại sư Haley rất trực tiếp nói, Tổng Giám đốc Rabeber tất nhiên là biết đại nhân trong miệng đại sư Haley là ai, hắn cũng đang cân nhắc xưng hô David như thế nào, bây giờ cũng liền theo đại sư Haley. Cảm ơn đại nhân tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng. Tổng Giám đốc Rabeber biểu hiện ra nét cảm kích, sau đó lại hỏi, không biết đại nhân là sắp xếp anh ở quỹ Anto làm việc như thế nào. Tổng Giám đốc Rabeber sau khi hỏi ra câu này, trong lòng vẫn rất khẩn trương, quyền lực thứ này sau khi nhấm nháp, lại phải bỏ ra loại giày vò đó là điều người thường khó có thể hiểu được. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, sẽ mang quyền lực trong tay nhường ra một ít, bởi vì David giao phó là do đại sư Haley làm đại biểu của David. Trở thành phó tổng giám đốc quỹ Anto, theo tổng giám đốc Rabeber nghĩ đến, quyền lực của đại sư Haley sẽ là cực kỳ lớn, thậm chí còn bởi vì David vị cổ đông lớn này, bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến quyền lực của hắn tổng giám đốc này. Tổng giám đốc Rabeber, tôi sẽ không đi tổng bộ quỹ Anto, tôi chỉ là người cầm quyền thứ hai của quỹ Anto trên pháp luật, chỉ có ở sau khi anh xảy ra ngoài ý muốn mới sẽ tiếp nhận quỹ Anto, đại sư Haley mỉm cười nói. Trên đầu Tổng Giám đốc Rabeber toát ra mồ hôi lắm tấm, hắn hiểu ý tứ trong lời nói của Đại sư Haley, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm thật dài, Đại sư Haley không đến Tổng bộ quỹ Anto, cũng chính là Đại sư Haley sẽ không tranh đoạt quyền lực với hắn. Về phần nói uy hiếp trong miệng Đại sư Haley, chỉ cần bản thân hắn không đi làm việc phản bội David, hắn cũng không cần lo lắng. Trên thực tế Tổng Giám đốc Rabeber chưa bao giờ nghĩ tới việc phản bội, pháp vụ quỹ Anto là do Đại luật sư Macaulay nắm giữ. Chỉ cần hắn dám có chút dị tâm, chức vị tổng giám đốc của hắn cũng liền kết thúc. Không biết anh từng nghe nói hội giao dịch thần chúc đại thế giới chưa? Đại sư Haley hỏi tiếp, từng nghe nói truyền thuyết này, hội giao dịch duy nhất có thể thông qua con đường chính quy giao dịch với thần chúc đại thế giới. Tổng giám đốc Rabeber không biết đại sư Haley hỏi cái này làm gì, nhưng hắn vẫn trả lời. Tôi sẽ trở thành đại biểu của đại nhân, ở chiến tinh tham dự hội giao dịch, quỹ Anto cần chuẩn bị vật phẩm giao dịch. Đại nhân cho phép quỹ Anto có thể lợi dụng tiện lợi hội giao dịch phát triển bản thân, chi tiết tương quan cần chúng ta cùng nhau bàn bạc. Đại sư Haley trầm giọng tuyên bố. Tổng giám đốc Rabeber mở to mắt nhìn, hắn không thể tin vào tai mình. Hội giao dịch thần chúc đại thế giới ở chiến tinh, đó là hội giao dịch cực kỳ đặc thù, mỗi một thế lực có thể tham dự, đều là siêu cấp thế lực vắt ngang nhiều tinh vực. Phó tổng giám đốc Haley, anh là nói đại nhân có được tư cách tham dự hội giao dịch. Tổng Giám đốc Rabeber không dám tin, xác nhận, đúng vậy, đại nhân là người có tư cách hội giao dịch thứ 11 của liên bang. Đại sư Haley trả lời rất khẳng định. Một loại cực độ hưng phấn từ trong lòng Tổng Giám đốc Rabeber bốc lên, từ sau khi tiếp nhận quỹ Anto phát triển tuy không tệ, nhưng gian nan khổ cực trong đó lại là rất nhiều. Gian nan khổ cực lớn nhất chính là đến từ trên vũ lực, quỹ Anto thiếu siêu phạm cung phụng. Điều này khiến quỹ Anto vẫn luôn dựa vào sức uy hiếp của David chống đỡ, nhưng loại sức uy hiếp này xét cho cùng không phải vũ lực quỹ Anto có thể tùy ý vận dụng, ở bình thường thường xuyên sẽ có một chút xung đột cùng thăm dò nho nhỏ, dưới loại tình huống này Tổng Giám đốc Rabeber cũng không có khả năng thỉnh cầu David trợ giúp. Một đoạn thời gian trước thậm chí từng xuất hiện một ít thế lực có ma sát với quỹ Anto, ở trên một ít hạng mục tiến hành chèn ép đối với quỹ Anto, đối phương có siêu phàm tồn tại. Khiến Tổng Giám đốc Rabeber bó tay bó chân. Nếu có thể lợi dụng hội giao dịch thần chúc đại thế giới, như vậy quỹ Anto sẽ có một cơ hội phát triển thật lớn. Kế tiếp Tổng Giám đốc Rabeber và Đại sư Helly nói chuyện với nhau liền chuyển thành trao đổi trên chi tiết hội giao dịch, quỹ Anto bên này phái ra một tổ nhân viên đàm phán đi cùng Đại sư Helly, cùng bàn bạc với thế lực sau lưng 10 người có tư cách khác. David bố trí xong sự tình liền không nghĩ hỏi đến nữa, hắn tín nhiệm Đại sư Helly, rất sớm trước kia đã có ý tưởng để Đại sư Helly hoặc là Đại sư Anva tách ra quản lý sản nghiệp của hắn. Đại sư Helly và Đại sư Anva đều ký thề ước với David, không có khả năng phản bội David. Nay Đại sư Helly và Đại sư Anva một sáng một tối, cùng nhau tham dự đến trong sản nghiệp quan trọng của hắn, lại thêm Đại luật sư Macaulay từ trên pháp luật trợ giúp, sản nghiệp của hắn sẽ càng thêm củng cố. Việc hội giao dịch thần chúc đại thế giới, trừ phi David cần vật phẩm giao dịch gì, hoặc là hắn lâm thời cần vận dụng danh ngạch người hộ tống, hạng mục công việc còn lại hắn đều chuẩn bị giao cho Đại sư Helly quản lý. Nếu không do bản thân David lãng phí danh ngạch người có tư cách hội giao dịch này, ích lợi đạt được sẽ chỉ là 10 người có tư cách kia. Hội giao dịch chấm dứt 3 ngày, chỗ phòng tuyến tiền tuyến căn cứ lại khôi phục đàn bò, chẳng qua bởi vì David định kỳ dọn dẹp, trùng tộc cấp 3 trong đàn bò chưa bao giờ vượt qua một con. Điều này làm phòng tuyến tiền tuyến căn cứ cũng không cần David nhúng tay, là đã thể tiêu phí trả giá nhỏ nhất giải quyết chiến đấu. Chương 930, bố trí, 3, hôm nay thời tiết phi thường tốt. Gió rất nhỏ, khiến cho bụi bên ngoài cũng ít đi. David buổi sáng chưa đi chỗ phòng tuyến tiền tuyến căn cứ, hắn lúc này đang ở trong quân doanh, mặc giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, rìu nặng sắc bén và súng bắn tỉa kẻ rít gào bị hắn đeo ở sau người. Ở sau lưng hắn, còn đeo một tấm khiên phẩm chất cấp 3. Lấy thực lực David hiện nay, lại thêm đang ở bên trong quân đội, cũng không cần lo lắng bại lộ một tấm khiên phẩm chất cấp 3 sẽ dẫn phát phiền toái gì. Hắn thực tế có được thiểm quan trường mâu cùng rìu nặng sắc bén, giá trị của nó đều vượt xa tấm khiên phẩm chất cấp 3. Đương nhiên nguyên nhân khiến David quyết định mang tấm khiên phẩm chất cấp 3 lấy ra sử dụng, cũng không phải tất cả đều là nguyên nhân này. Từ buổi sáng huấn luyện bắt đầu, David đã có chút cảm giác tâm phiền ý loạn, hắn bắt đầu còn tưởng là mình tu luyện xảy ra vấn đề, nhưng sau khi trải qua cẩn thận mang toàn thân kiểm tra một lần, cũng chưa phát hiện có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa ở sau khi huấn luyện kết thúc, hắn còn đặc biệt đi phòng chữa bệnh một chuyến, dùng dụng cụ chuyên nghiệp nhất kiểm tra toàn thân, cũng chưa phát hiện thân thể có khác thường. Ở sau khi bài trừ vấn đề thân thể, David không khỏi nghĩ tới là tín hiệu nguy hiểm hay không. Trước kia hắn cũng sẽ xuất hiện cảnh cáo nguy hiểm, đó là trước khi nguy hiểm sắp đến, hắn sớm nhận được cảnh cáo, nhưng loại cảnh cáo đó cực kỳ rõ ràng, khác xa đặc thù như hôm nay. David chưa nói cho người khác có thể có nguy hiểm. Bởi vì bản thân hắn cũng không thể xác định là có nguy hiểm hay không, hoặc là tinh thần mình phản ứng khác thường. Hắn đi ở trong doanh trại lính mới, thiếu úy Mosen cùng 6 thuộc hạ mặc giáp xương bên ngoài chấp pháp đi theo phía sau. Ngay tại lúc David tuần tra, trong lòng hắn sinh ra một đợt tim đập nhanh, hầu như không có bất cứ do dự gì, hắn hạ giáp mặt xuống, thân thể bay lên trời, đồng thời lợi dụng quyền hạn của mình thông qua giáp mặt kích hoạt hệ thống cảnh báo của tổng bộ căn cứ. Theo hệ thống cảnh báo vang lên, khiến năng lượng bảo vệ vốn còn chỉ ở cấp bậc yếu nhất nháy mắt hoàn toàn kích phát, tổng bộ căn cứ bao gồm doanh trại lính mới ở bên trong bị một tấm khiên năng lượng bảo vệ trong suốt bao bọc lại. Khi David bay lên không trung, hắn cảm giác được phía trước xuất hiện năng lượng không gian hoạt động khác thường. Khu vực năng lượng không gian hoạt động khác thường chính là chỗ bên ngoài tổng bộ căn cứ 500m, cùng lúc đó trang bị radar quét trong tổng bộ căn cứ phản ứng chậm hơn David một bước, nhưng cũng phát ra cảnh cáo năng lượng không gian khác thường. Xin chú ý, năng lượng không gian khác thường, tỷ lệ 90% sẽ sinh thành lỗ dung không gian. Tiếng cảnh báo bị David kích hoạt làm chấn động các quân nhân, ở sau khi nghe được tổng bộ căn cứ cảnh cáo, lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Quân nhân làm bàn giấy chuyển dời đến trong công sự che chắn phòng ngự trong lòng đất, nhân viên chiến đấu toàn bộ mặc giáp, tổng bộ căn cứ mở ra hệ thống phòng ngự. 15.000 giáp sĩ lính mới loạn hết cả lên, tuy trải qua vài ngày huấn luyện, nhưng bất thình lình cảnh báo liên tục khiến bọn họ thất kinh. Huấn luyện viên huấn luyện giáp sĩ lính mới phát ra những tiếng trống giận, bảo giáp sĩ lính mới chưa mặc giáp thì mặc giáp vào, sau đó tập hợp. Ba biên tôn siêu phàm và Augustine siêu phàm cũng bay lên trời, vừa lúc thấy được David trên không trung. David, tình huống gì vậy? Ba biên tôn siêu phàm bay đến bên cạnh David, trầm giọng hỏi. Chúng ta sợ là có phiền toái rồi, nơi đó lập tức sẽ xuất hiện lỗ dung không gian. David chỉ vào vị trí không gian khác thường nói. David từng gặp lỗ dung không gian, hắn đối với thứ này cũng không xa lạ, bộ phận radar quét, lập tức quét cấp bậc năng lượng không gian. Ba biên tôn siêu phàm biến sắc, lợi dụng kênh ra lệnh đối với bộ phận radar quét. Đối với lỗ dung không gian xuất hiện, bọn họ cũng không có năng lực ngăn cản, vũ khí năng lượng có thể ảnh hưởng lỗ dung không gian, ở trên chiến tinh không thể sử dụng. Sở dĩ yêu cầu bộ phận radar quét lập tức đưa ra cấp bậc năng lượng không gian, đây là vì lỗ dung không gian cũng có cấp bậc. Liên bang căn cứ cấp bậc trùng tộc mang lỗ dung không gian cũng chia làm 5 cấp tương tự, lỗ dung không gian mỗi một cấp đối ứng cấp bậc trùng tộc cao nhất có thể thông qua. Tướng quân, kết quả radar quét là năng lượng không gian cấp 3. Ngay tại lúc lỗ dung không gian đã hiển lộ ra, bộ phận radar quét truyền đến đáp lại. Năng lượng không gian cấp 3 cũng chính là nói trùng tộc không gian sắp sửa xuất hiện là cấp 3, cái này đại biểu cho trùng tộc tiếp theo từ trong lỗ dung không gian đi ra đẳng cấp cao nhất sẽ không vượt qua cấp 3. Nghe được tin tức này, trên mặt ba biên tôn siêu phàm cùng chưa có ý tứ vui vẻ gì, lỗ dung không gian cấp 3 ở trong lỗ dung không gian đã là một loại cực kỳ phiền toái. Phải biết rằng lỗ dung không gian cách tổng bộ căn cứ chỉ có 500 mét, khoảng cách 500 mét, trùng tộc cấp 3 hầu như chính là trong nháy mắt có thể tới trước khiên năng lượng bảo vệ của tổng bộ căn cứ. Khiên năng lượng bảo vệ này đối với móng vuốt của trùng tộc cấp 3 hiệu quả phòng ngự cũng không mạnh, điểm ấy có liên quan với chiến tinh áp chế đối với năng lượng. Cho dù là lợi dụng mỏ Krypton sinh ra khiên năng lượng bảo vệ, quy lực của nó cũng thua xa năng lực phòng ngự trên tinh cầu khác. David, ba người chúng ta phối hợp, không thể để trùng tộc cấp 3 tiến vào tổng bộ căn cứ. Ba biên tôn siêu phàm nhìn về phía David trầm giọng nói. Ba biên tôn siêu phàm biết điều này có chút làm khó David. David tuy được xưng có thể đánh chết trùng tộc cấp 3, nhưng ai cũng biết đó là thủ đoạn ám sát. Thông qua thủ đoạn che giấu khí tức của đại sư bắn tỉa cộng thêm kỹ xảo chiến đấu cường đại với tông sư rìu nặng, phối hợp, sinh ra năng lực ám sát khủng bố. Ở trong chiến đấu mặt đối mặt, David loại giáp sĩ đỉnh phong này trực tiếp cận chiến với trùng tộc cấp 3, là cực kỳ chịu thiệt. Thậm chí lấy lực phòng ngự của David, chỉ cần bị trùng tộc cấp 3 đánh trúng một lần, liền có khả năng trí mạng. Nhưng ba biên tôn siêu phàm càng biết, để trùng tộc cấp 3 xông vào tổng bộ căn cứ, như vậy toàn bộ tổng bộ căn cứ sẽ không ai có thể ngăn được trùng tộc cấp 3 tàn sát nữa. Ở trong tổng bộ căn cứ, trừ ngàn nhân viên công tác của tổng bộ căn cứ, còn có 15.000 lính mới, đám giáp sĩ lính mới này cho dù là cầm trong tay trường mâu có thể thương tổn trùng tộc cấp 3, cũng không cách nào sinh ra bao nhiêu sức chiến đấu. Chương 931, Lỗ Dung, 1, nếu là lão binh trải trăm trận ở đây, không cần 15.000 giáp sĩ, chỉ cần 5.000 giáp sĩ trường mâu, đã đủ để liều mạng với trùng tộc cấp 3. Trên thực tế đám lính mới này một khi sinh ra hỗn loạn, cũng không cần trùng tộc cấp 3 giết chóc, tự mình sẽ sụp đổ trước. Tôi đã phát ra tín hiệu cầu cứu, quân bộ bên kia rất nhanh sẽ có hồi âm, ba biên tôn siêu phàm tốc độ nói chuyện rất nhanh. Augustin siêu phàm hạ xuống trên mặt đất, vị trí hắn lúc này đang ở chỗ bên ngoài khiên năng lượng bảo vệ trăm mét, cách vị trí lỗ dung không gian ước chừng 400 mét. Augustin siêu phàm mang tấm khiên phẩm chất cấp 3 siêu lớn kia của hắn che ở trước người, mắt nhìn chậm chậm lỗ dung không gian phía trước đang mở ra. Ba biên tôn siêu phàm cầm rìu nặng phẩm chất cấp 3, đứng ở bên cạnh Augustin siêu phàm. Ba biên tôn, cậu hỏi quân bộ một lần, là một chỗ căn cứ của chúng ta chịu tập kích, hay là căn cứ khác đều chịu tập kích, David cũng hạ xuống bên cạnh Augustin siêu phàm nói. Lúc này quân bộ là sẽ không trả lời vấn đề như vậy. Ba biên tôn siêu phàm cũng chưa thử đã lắc đầu nói, cho dù căn cứ khác cũng chịu tập kích tương tự, vì ổn định lòng quân, cũng sẽ không báo cho căn cứ khác tình huống chân thật, như căn cứ tiền tuyến thứ tư, cho dù mọi người chết sạch, quân bộ cũng căn bản không có khả năng cho phép bỏ qua căn cứ phòng tuyến. Vẫn là tôi tới hỏi xem. Augustin siêu phàm nói tiếp, sau đó hắn liền bắt đầu liên lạc bạn tốt của mình, lúc này lỗ dung không gian đang nhanh chóng mở rộng, đã có kích cỡ 2 mét. Còn đang tiếp tục mở rộng, David nghĩ ngợi chút, từ sau lưng lấy súng, súng bắn tỉa kẻ rít gào, mang một quả viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn ép vào buồng đạn, sau đó nằm úp sấp ở trên mặt đất chuẩn bị bắn tỉa. David, khoảng cách ngắn như vậy có nắm chắc không? Ba biên tôn siêu phàm nhìn thấy hành động của David, lập tức hiểu tính toán của David, chỉ là hắn có chút không yên tâm, hỏi, phải biết rằng khoảng cách 400 mét cũng không phải một khoảng cách bắn tỉa tốt. Từ nhắm đến bắn tỉa để lại cho David quá ít thời gian. Xem vận may đi, tôi bắn tỉa xong cần một giây thời gian khôi phục, David cũng không có lòng tin lớn bao nhiêu, hy vọng duy nhất hắn có gan làm như vậy chính là tinh thần nới tăng trưởng của hắn, 7.99 điểm vô hạn tiếp cận 8 điểm tinh thần, khiến hắn có loại cảm giác, hắn có thể bắn tỉa trong khoảng cách này. Yên tâm, cho dù là chết, chúng tôi cũng có thể ngăn trở trùng tộc cho cậu. Babington siêu phàm nắm chặt trong tay rượu nặng phẩm chất cấp 3 nói. Hỏi rồi, 8 căn cứ phụ cận chúng ta tất cả đều có lỗ dung không gian xuất hiện. Augustine siêu phàm lúc này trầm giọng nói. Chẳng lẽ là tới báo thù? Babington siêu phàm suy đoán. Trùng tộc cấp 4, kiến khổng lồ nanh độc, bị giết. Trùng tộc đương nhiên sẽ có phản ứng, chỉ là không ngờ trùng tộc sẽ trực tiếp mở ra lỗ dung không gian tiến hành trả thù. Mở ra lỗ dung không gian cần trùng tộc cấp 3, kẻ xé rách không gian. Trùng tộc rất ít vận dụng kẻ xé rách không gian, bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của kẻ xé rách không gian là tích tụ năng lượng không gian, sau đó mở ra một lỗ dung không gian thông hướng vũ trụ. Mà không phải mang năng lượng không gian lãng phí ở trong chiến tinh, dù sao sinh mệnh trùng tộc cấp 1 cấp 2 căn bản không đáng giá bao nhiêu, dùng trùng tộc cấp 1 cấp 2 để công kích phòng tuyến cũng có lợi hơn nhiều so với tiêu hao năng lượng không gian của kẻ xé rách không gian. Nhưng lần này là trùng tộc cấp 4 kiến khổng lồ nanh độc bị đánh chết, đối tượng trùng tộc trả thù chính là 8 căn cứ ở khu vực lãnh địa kiến khổng lồ nanh độc. Trước đó 8 tòa căn cứ ít có đàn bò tiến công, bây giờ lại là đối mặt công kích càng thêm đáng sợ. Khi nói chuyện, lỗ dung không gian mở rộng đến lớn nhất, lỗ dung không gian cao tới 10 mét phát ra hào quang màu lam. Một mảng lửa từ trong lỗ dung không gian trào ra, màn khu vực trước lỗ dung không gian bao trùm toàn bộ, tiếp theo một con cự kiềm hỏa diễm trùng từ bên kia lỗ dung không gian xuyên qua. Ngay tại nháy mắt, cự kiềm hỏa diễm trùng vừa mới xuất hiện, súng bắn tỉa kẻ rít gào trong tay David hầu như là cùng lúc kích phát. 7.99 tinh thần mang tới cho David là thời gian phán đoán nhanh hơn. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn bay qua 400 mét, lúc thế năng còn chưa hoàn toàn tới mạnh nhất, viên đạn bắn tỉa bắn trúng cự kiềm hỏa diễm trùng. Một mắt cự kiềm hỏa diễm trùng bị trực tiếp đánh nổ, đáng tiếc viên đạn bắn tỉa cũng không thể đủ tiếp tục đánh thủng xương sọ cự kiềm hỏa diễm trùng, chưa tạo thành vết thương trí mạng đối với đại não của nó. Nhưng dù là như thế, cũng khiến cự kiềm hỏa diễm trùng không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cự kiềm hỏa diễm trùng tuy đang kêu thảm thiết, nhưng một con mắt khác của nó lại nhìn thẳng David đang khu trừ lực phản chấn. Kinh nghiệm chiến đấu trong gen, nháy mắt khiến cự kiềm hỏa diễm trùng tập trung David, tiếng kêu thảm của cự kiềm hỏa diễm trùng còn chưa chấm dứt đã lao về phía ba người. Trong lỗ dung không gian lại xuyên ra một cái bóng, con trùng tộc cấp 3 này David chưa từng gặp, cự kiềm hỏa diễm trùng lao qua 200 mét, cách vị trí của David chỉ 2 bước mà thôi, nhưng David cũng chưa đứng lên. Lúc này hắn mang lực phản chấn xua đi khỏi thân thể, kính ngắm đã sớm tập trung con trùng tộc cấp 3 mới xuất hiện kia. Con trùng tộc cấp 3 này toàn thân đều bị khôi giáp màu đen bao trùm, ngay cả chỗ hai mắt cũng có tinh thể màu đen tương tự bảo hộ. Không có thời gian cân nhắc nhiều, David lựa chọn phương án công kích bình thường, vẫn như cũ là bắn tỉa mắt của con trùng tộc cấp 3 này. Ngay tại lúc David bắn ra viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn thứ hai, cự kiềm hỏa diễm trùng đã lao tới gần. Trong miệng phun ra lửa siêu phàm, Augustine siêu phàm ở lúc cự kiềm hỏa diễm trùng há mồm, đã biết tính toán của cự kiềm hỏa diễm trùng, hắn đẩy khiên lớn phẩm chất cấp 3 chủ động lao về phía cự kiềm hỏa diễm trùng. Augustine siêu phàm biết nếu tùy ý cự kiềm hỏa diễm trùng phun ra lửa siêu phàm, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến David đang bắn tỉa. Lửa siêu phàm vừa mới phun ra, đã bị một tấm khiên màu xanh lục thật lớn cản lại. Tiếp theo Babington siêu phàm bổ mạnh một phát vào cạnh con mắt bị thương của cự kiềm hỏa diễm trùng, cắt ra một vết thương sâu có thể thấy được xương. Nếu không phải cự kiềm hỏa diễm trùng lui về phía sau một chút, một công kích này của Babington siêu phàm vô cùng có khả năng bổ ra đầu cự kiềm hỏa diễm trùng.